Đế quốc bóng tối, chương 41, góc truyện audio.com. Vậy đành phải dành dụm rẽ tần một lần sau cược lại ván nữa. Âm giọng của Akinobu rất nhẹ, cậu không hiểu thế nào là buông bỏ à, chỉ cần không ngừng cố gắng thì vẫn sẽ còn cơ may thắng. Nhưng nếu đã chọn buông bỏ rồi thì đồng nghĩa rằng đã chọn thất bại. Akinobu cúi thấp đầu, cằm gác trên mái đầu Shinichi, miễn là tôi còn chưa chết có nghĩa vẫn còn cơ hội thắng, cớ gì phải buông bỏ. Shinichi nhắm chặt mắt lại, không một lời nói có thể thốt ra được nữa. Hai ngày sau, cậu và Eva lên máy bay trở về New York. Khoang máy bay buổi đêm thật tĩnh lặng, chỉ còn lác đác vài người vẫn còn thức xem phim. Shinichi ngửa đầu, nhìn đăm đắm mãi lên trần cabin tối thui, Eva ngồi cạnh phát làm lạ mà lên tiếng nhận xét. Shinichi, anh không bình thường. Hửm, Shinichi hơi nhếch miệng thầm tự hỏi bộ dạng mình trông uể oải cỡ nào mà Eva cũng phải hoài nghi thế nhỉ. Bình thường vừa lên máy bay cái là anh ngủ luôn, hôm nay lại thao thức. Eva bắn tia mắt tò mò sang cậu, vụ nổ bom đó vẫn còn dọa anh sợ à, không phải. Lúc nổ anh đâu có ở bãi đỗ xe đâu. Shinichi lắc đầu, khẽ khàng thở hắt, Eva vươn tay đi xoa đầu cậu như thể bà mẹ đang dỗ dành thằng con. Được rồi, anh thân yêu, nếu anh mơ thấy ác mộng, hay là anh bị nghe thấy ảo giác hoặc là vấn đề gì nữa, nhất định phải đi gặp chuyên gia nha. Chịu thua mà lắc đầu, Shinichi chuyển tầm mặt đi, rồi thật lâu sau, cậu lại chuyển mặt sang chỗ Eva. Eo, rốt cuộc anh bị sao hả? Em đã từng yêu ai bao giờ chưa? Ngữ khí của Shinichi dẫn theo một cảm giác dè dặt. Vấn đề này tựa hồ khiến Eva hứng thú lắm. Thế định nghĩa, rất yêu của anh là dư lào lào. Thì là, không quan tâm đến vị trí mà mình có được vô luận có bị từ chối biết bao lần. Thậm chí ngay cả tính mạng cũng. Shinichi cau chặt mày lại, nói đến đó thì ngưng, em chỉ thấy yêu như vậy không thực tế lắm đâu, chỉ là nếu thật sự có ai có khả năng yêu đến nhường vậy, em cũng phải khâm phục dũng khí của người đó. Dũng khí, dùng tất cả của mình để đánh đổi, kết quả đổi lấy có lẽ chính là. Eva khom tay thành hình số không, có thể điều người đó quan tâm không hẳn là kết quả cuối cùng, mà chỉ đơn thuần là muốn yêu mà thôi. Cho dù người mà người đó yêu không thể yêu người đó được như vậy. Eva cười phì, nhẹ giọng nói, em chưa bao giờ cho rằng yêu có thể đong đếm bằng số lượng, nó chỉ một tiêu chuẩn duy nhất là yêu, hay không yêu. Shinichi sừng sốt, nhìn hoài Eva đã đội cái bịt mắt lên rồi, bày dáng chuẩn bị đi ngủ. Shinichi, nếu em là nói nếu nha, nếu có ai yêu anh như lời anh vừa nói, vậy đừng để cho người ta đau khổ. Shinichi mím môi lại, trong một bệnh viện nào đó tại Manchester, Ogata Kenua khoanh hai tay ngó nghía thằng bạn thân đang ngồi dựa trên giường bệnh. Tôi nhớ cậu tí thì toi do bom nổ chứ không phải là do súng lục bắn đâu chứ nhỉ? Akinobu không đáp, thôi được rồi, vụ đánh bom không đề cập gì đến tên cậu, chỉ nói qua loa một chủ tịch tập đoàn trời ơi đất hỡi nào đó, xem ra bộ xã giao của tập đoàn CNG đã làm việc không tệ, tối thiểu thì phần cổ đông cũng không có bị chấn động do ảnh hưởng. Kenua thảy đống thời báo New York, 2, và báo chí bản địa Manchester đến trước mặt Akinobu, y cũng chẳng buồn liếc mắt qua nhìn. Không nhất thiết, tôi muốn tất cả mọi người đều phải biết mục tiêu vụ đánh bom lần này là tôi. Kenua trợn lớn mắt đoạn lộ ra một ý cười. Góc truyện audio.com, kiểu này thì mong muốn mượn sự kiện tụ hội để chứng tỏ thực lực của Luzon chỉ sợ phải nhỡ nhàng rồi, bởi vì lão ta đã không bảo vệ tốt an toàn cho cậu được. Là lão tự chuốc lấy. Vậy nếu chúng ta suy đoán chính xác e rằng Luzon là bên ủng hộ phe cánh cho đối thủ của Pabiu, chắc chắn lão ta đã cài người vào cạnh Pabiu hoặc là cậu để rồi tiết lộ cậu đã đi ủng hộ Pabiu, có điều lão ta lại không ngờ đối phương lại nhằm đúng dịp tụ hội lão ta tổ chức để mà diệt trừ cậu. Vừa vặn Aso bước vào, giao một tập văn kiện cho y. Y xem qua một hồi liền trả lại Aso ra lệnh, đốt, Kenua vươn tay với tập văn kiện lại, lật lật chớp quớt, khẽ hừ một tiếng. Có vẻ Takaomi cũng không phải là kẻ lơ là đi được nhỉ. Trước có Amanda, sau lại có Takaomi Redding, cộng thêm cả cái cậu dùng chính súng cậu đòi, giết cậu nữa chứ. Akinobu, một khi cậu ta thật sự không yêu cậu thì sao không dừng lại đi cho rồi. Aso cũng đâu có yêu cậu, cậu có thể dừng lại được sao? Akinobu nghiêng mặt đi nhìn về phía Kenua, Aso đứng tần ngần một bên giật giật khóe miệng, sao lại lôi cả tôi vào thế này? Đúng vậy, tôi không dừng được. Kenua nhún vai, nhưng tôi cũng chả có tốt bụng như cậu đâu. Nếu tôi mà không có được tôi cũng sẽ không để cho ai có được. Aso rút lấy đống tài liệu từ trong tay Kenua, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Đã thế thì đừng có yêu cầu tôi dừng.

Bộ không có ai dạy em rằng, khi bắn thì nòng phải cách mục tiêu ít nhất 1 cm ư, bằng không sẽ dễ bị nổ thân súng lắm đấy. Nhoáng cái, ngón tay Ares đã lùa vào lòng bàn tay Shinichi, đầu hắn bất thình lình lệch khỏi nòng. Góc chuyện audio.com. Song hắn không lường được là khẩu súng ngay khi Shinichi thả lỏng tay thì xoay chuyển một cái liền đổi sang tay kia luôn, may mắn làm sao Ares phản ứng lại rất mau lẹ, đầu hắn xem tí nữa thì bị Shinichi đục cho thủng toác. Sau một tiếng súng rít rội, mùi khói thuốc súng nhàn nhạt vẩn ra, trên gối bị xuyên thấu một lỗ nhỏ. Giây tiếp theo, Shinichi phản công bấu lấy Ares, đối phương lại khít tay chặt một nhát trên cổ tay cậu. À, cơn đau nhói khiến cậu bị nửa giây chềnh màng, mà cánh tay Ares lại vuốt qua mắt cậu, gáy cậu tức thì bị đối phương giữ lấy, soạt một tiếng đã bị ấn vùi xuống gối mất rồi. Chú thích, 1, Zetan là một vật đánh dấu hay một huy hiệu giống đồng xu được dùng để tính điểm thay tiền trong đánh bạc. 2. Thời báo New York, tức New York Times, một trong những tờ báo quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, được thành lập ngày 18 tháng 9 năm 1851 bởi Henry Jarvis Raymond và George Jones, là một nhật báo được xuất bản tại thành phố New York bởi Arthur O. Sulzberger Jr. và được phân phối ở khắp Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới. Nó trực thuộc công ty New York Times. 3. Lỗ cửa nho nhỏ ở cửa dùng để nhìn xuyên qua. Nhìn qua, cách chương.